Mệt chết tôi rồi. Tìm mấy món này mà khó hơn lên rồi. Lúc tìm ảnh thực tế thì nhìn mà bụng đói cồn cào, cách chương.